chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3373, chương 3284, xem như ngươi lợi hại. Khổng Trung Quốc hung hăng chừng lấy Vương Đại Đông, tức giận đến miệng đều lệch ra. Hắn Khổng gia là ai? Bên này người đều biết, đây chính là bản địa phương đỉnh phong đại tộc, liền xem như phía trên cũng muốn lễ kính ba phần, cho mấy phần chút tình mọn, liền xem như Bàng Chi, cái kia cũng không phải cái gì tôm tép nhỏ bé, để cho người khi dễ. Làm Khổng Trung Quốc xuất hiện thời điểm, vây quanh người liền biết việc này không sai biệt lắm vẫn như cũ có thể kết thúc. Cha, hắn bức ta ăn hắn dày. Khổng Văn rõ ràng lệ rơi đầy mặt, tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đáng giận, Khổng Trung Quốc nổi giận, chỉ nói với Vũ Long, ngươi còn ngồi xổm làm gì? Bắt hắn lại, ta muốn chém đứt hắn tay. Ngoặc kép, hướng Vũ Long trầm mặc, cắn hàm răng, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, rút đao mà lên. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Đại Đông thấy thế, cau mày hỏi, lại đến, hướng Vũ Long nặng quát một tiếng, dẫn theo trường đao lần nữa hướng Vương Đại Đông mà đến. Hắn dùng chính mình hành động đến cho thấy chính mình thái độ. Không thể nói lý, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, liệt hỏa kiếm khí quét ngang, nhấc lên một tầng nóng rực khí lãng, hướng Vũ Long dẫn theo đen nhánh trường đao, lưỡi đao sắc bén lấy một cái xảo trá góc độ nghiêng kéo hướng Vương Đại Đông dưới nách. Vương Đại Đông cổ tay rung lên, phản thủ kiếm khí chém xuống, đem hắn trường đao đánh ra. Ngay sau đó, Vương Đại Đông đưa tay nhất quyền đánh phía hướng Vũ Long mặt. Hướng Vũ Long giơ cánh tay lên ngăn cản, ngược lại lui ra ngoài, trường đao ngăn tại trước mặt, thân thể còn giống như quỷ mị tại Vương Đại Đông không gian xung quanh luồn lên nhảy xuống. Trên không trung lôi ra từng đạo sắc bén đao khí. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông liền bị từng đạo đao khí bao khỏa. Khổng Trung Quốc đã để hắn bắt lấy Vương Đại Đông, hắn cũng không có dấu dốt, toàn lực xuất thủ. Vương Đại Đông quanh thân long khí pha trộn, tay cầm hai đạo long khí điểm ra, long âm thanh ngâm ngâm, vùng tay áo ở giữa, một đạo thanh sắc kiếm quang cùng hai đạo long khí đồng thời trùng kích tại hướng Vũ Long vung ra. Đao khí phía trên, oanh, một tiếng nổ tung, một cái hắc ảnh từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, tiến về phía trước một bước, xuất hiện tại hướng Vũ Long phía dưới, thả người nhảy lên, một chân đá hướng Vũ Long. Hướng Vũ Long thần sắc hoảng sợ đem hai tay ngăn tại trước người mình. Vương Đại Đông chân cùng cánh tay hắn tiếp xúc, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đem hắn hướng lên đánh bay. Đụng trên trần nhà, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy chục cái, hướng Vũ Long hết thảy nện xuyên tầng 21 lầu. Thân thể kẹt tại lầu 22 trên trần nhà, trong miệng rơi tinh hồng huyết dịch, cả người thánh thể sụp đổ, kém chút vẫn lạc. Tình cảnh này vừa lúc bị chạy đến Tôn Đức trông thấy. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên Vương Đại Đông mặt. Là hắn, hắn giật mình trong lòng, không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Khổng Trung Quốc quá sợ hãi, mí mắt cuồng loạn. Khổng Văn Thanh Hòa Trần quản lý hai người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy cái kia cái đại lỗ thủng, căn bản không thể tin được. Cái này là một người một chân đá ra. Khổng Trung Quốc ngón tay quất một chút, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn xuất từ Khổng gia, đối cổ võ giới cũng có chút giải. Ngươi rất tốt, hôm nay coi như ta Khổng gia nhận thua. Khổng Trung Quốc cắn răng nói ra, vô cùng không cam lòng, người chung quanh đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Khổng Trung Quốc thế mà thỏa hiệp, cái này trong mắt bọn hắn tràn ngập thật không thể tin. Muốn là ngươi nhi tử sớm có dạng này giác ngộ, liền không có phiền toái nhiều như vậy. Đúng không, Tôn Cao Quan? Vương Đại Đông nói câu đầu tiên, một câu cuối cùng lại là nhìn lấy Khổng Trung Quốc sau lưng Tôn Đức nói. Tôn Đức trong lòng siết chặt, sắc mặt cứng đờ, Vương Đại Đông câu nói này để hắn cảm giác được cực độ không thoải mái. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khổng Văn rõ ràng. Nói, giày ngươi cũng ăn, phía dưới chúng ta cái kia đến nói chuyện bồi thường sự tình. Ngươi, Khổng Văn rõ ràng lại không tự chủ được nôn ra một trận. Cái kia giày quả thực cũng là hắn ác mộng. Khổng Trung Quốc trong lòng có nộ khí, nghe vậy thì lập tức xù lông. Ngươi còn muốn bồi thường? Hắn đôi mắt che lấp, nói, người trẻ tuổi liền muốn mang lòng kính sợ. Ngươi rất mạnh, nhưng là còn có mạnh hơn ngươi. Không nên ép ta, ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Đây không phải uy hiếp, mà là tại thuyết phục. Khuyên ngươi thiện lương, nếu không, ngươi sẽ biết tay. Khổng Trung Quốc khóe miệng cười yếu ớt. Nói đến đây, thần sắc tự nhiên, tốt, hướng về phía ngươi câu nói này. Hôm nay nếu là không có mấy trăm triệu, ta thì không đi. Vương Đại Đông chỉ riêng một cái chân, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Khổng Trung Quốc. Khổng Trung Quốc cười lạnh, khẩu khí thật là lớn. Mấy trăm triệu, ngươi ăn được sao? Bớt nói nhảm, con nợ cha trả. Vương Đại Đông mặt đột nhiên biến đến âm ngoan, liệt hỏa kiếm khí trực tiếp liền chỉ hướng Khổng Trung Quốc. Tôn Đức nheo mắt, liền vội vàng kéo Khổng Trung Quốc tay, nói, khác xúc động, cái này người có lai lịch lớn, người trước bồi thường tiền, quay đầu cho nhị gia nói một chút, để hắn quyết định. Khổng Trung Quốc khóe mặt giật một cái, để hắn bồi thường tiền, đây không phải để hắn tại một tên tiểu bối trước mặt cúi đầu sao? Không có khả năng. Tôn Đức tiếp tục lôi kéo Khổng Trung Quốc tay. Hắn biết Khổng Trung Quốc là kéo không xuống mặt mũi này. Vương tiên sinh, số tiền này ta đến giúp ra, được không? Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, Tôn Cao Quan khẩu khí thật là lớn, mấy trăm triệu đều có thể cầm ra được, tại Đông Nam cũng không có ít cầm đi. Tôn Đức sắc mặt nhất thời thì kéo xuống, việc này muốn là truyền đi, hắn hiện tại cái này vị trí cũng không giữ được. Đọc sách, Uka Ansu, O.G. hắn chê cười nói, Vương tiên sinh khả năng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, ta ý là ta giúp hắn đem tiền cho ngươi. Lan, Vương Đại Đông không thích cùng láu cá người nói chuyện, như thế quá mệt mỏi. Tôn Đức khóe mắt run rẩy, cưỡng ép áp chế trong lòng nộ khí. Hắn tại Khổng Trung Quốc bên người nói nhỏ, đáp ứng hắn. Nhìn hắn có cái này mệnh cầm không có. Khổng Trung Quốc nghe ra Tôn Đức ý ở ngoài lời. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, nói, ngươi muốn bao nhiêu? Vương Đại Đông biết Khổng Trung Quốc đây là thỏa hiệp, cũng nghiêm túc, nói thẳng, không nhiều, đồ cái may mắn, ngươi thì cho ta 800 triệu đi. Khổng Trung Quốc thân thể một nghiêng, kém chút không có bị Vương Đại Đông hù ngã. Đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. 800 triệu, người chung quanh cổ họng khô cạn nói ra, cảm thấy thiên hoa loạn trụy, váng đầu núp ních, thế nào, không nguyện ý à? Vương Đại Đông cười khẽ nhìn lấy Khổng Trung Quốc. Tôn Đức đối Khổng Trung Quốc lắc đầu. Khổng Trung Quốc siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói ra, xem như ngươi lợi hại, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Người nhi tử muốn là hòa khí một chút, cũng không có nhiều như vậy mầm tay và. Khổng Văn rõ ràng nghe vậy, sắc mặt dữ tợn không cam lòng, rất muốn bổ nhào qua đem Vương Đại Đông miệng xé nát. Về sau, Vương Đại Đông nói ra bản thân số thẻ, trực tiếp để Khổng Trung Quốc gửi tiền, viết chi phiếu nhiều phiền phức, 800 triệu không phải số lượng nhỏ. Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người các gọi điện thoại. Lúc này mới chuyển tới Vương Đại Đông tài khoản, tiếp thu được tin nhắn tiếng nhắc nhở. Vương Đại Đông chặt một chân, nghênh ngang rời đi.